trở thành kẻ vô lại nhà bá tước. Chương 87, C87, quyết định 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế tử, người đừng điên nha. Raong xuất hiện trước mặt Cao và vui vẻ hét lên. Thế tử Alberu Crossman thậm chí còn chưa kịp nhíu mày, nhanh chóng nở một nụ cười dịu dàng. Raong Nim, tôi sẽ không thực sự phát điên đâu. Alberu có thể thấy khóe môi Cao Henertil đang nhếch lên sau lưng Raong. Anh muốn nói điều gì đó về khuôn mặt khó chịu đó nhưng chỉ có thể thở dài sau khi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Cao. Ha ha ha, vẻ mặt của Cao trở nên kỳ lạ sau khi nghe thấy tiếng thở dài đó. Alberu không quan tâm, đặt hai cánh tay lên bàn và đan vào nhau để đặt cằm lên rồi nói. Được rồi, lần này cậu đã gây ra rắc rối gì? Anh ấy đang nói một cách nhẹ nhàng, thái độ như đang đối xử với một đứa trẻ. Điều này làm cho vua lính đánh thuê bắt Elise, người đang theo dõi cuộc trò chuyện của Cao và Alberu, bối rối. Tại sao cậu ấy có vẻ cực kỳ khó chịu mặc dù nói chuyện rất nhẹ nhàng? Gương mặt rạng ngời của Alberu dù vừa mới ngủ dậy khớp với thông tin của Hiệp hội lính đánh thuê mà anh đã đọc về thế tử Alberu Crossman của Vương quốc Ron ở Tây Lục Địa. Hiệp hội lính đánh thuê có rất nhiều thông tin về Vương quốc Ron đã tiến triển đáng kể do kết quả của nhiều cuộc chiến tranh trên khắp Tây Lục Địa. Cũng như Alberu Crossman, một thanh niên đang lãnh đạo Vương quốc, vị vua tương lai của Vương quốc Ron. Tuy nhiên, các mạng lưới thông tin khác nhau và những người nắm quyền hiện đang bối rối về hành động hiện tại của Alberu Crossman. Điều này cũng tương tự đối với Bát. Tại sao người này không chính thức lên ngôi? Vương quốc Ron hiện đang được chú ý hơn bao giờ hết và mở rộng đáng kể do kết quả của các cuộc chiến tranh ở Tây Lục Địa. Thế tử Alberu Crossman, người chịu trách nhiệm dẫn dắt họ vượt qua tất cả các cuộc chiến này, vẫn chưa lên ngôi. Theo những báo cáo đặc biệt mà bắt nhận được, vua hiện tại là Z. Crossman muốn giao lại ngai vàng cho Alberu và đã từ chối. Lý do cậu ấy đưa ra là vương quốc hiện đang không ổn định. Thế tử Alberu nói hậu quả của cuộc chiến ảnh hưởng đến Vương quốc Ron và Tây Lục Địa vẫn chưa biến mất. Giải thích anh chỉ muốn tập trung vào Vương quốc Ron và không làm gì khác cho đến khi tất cả những bất ổn này biến mất và hòa bình trở lại Vương quốc. Nhưng đó có phải là lý do duy nhất? Bắt tin Alberu Crossman không phải là người sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân như thế này. Anh ta có nhiều khả năng là một người thậm chí sẽ sử dụng đám cưới của mình như một công cụ chính trị. Mình có thể nói như vậy dựa trên cách cậu ta loại bỏ nhị hoàng tử và tam hoàng tử ra khỏi chiến trường chính trị. Ngay cả trong khi mọi thứ hỗn loạn do chiến tranh, Alberu vẫn cố gắng loại bỏ nhị hoàng tử và tam hoàng tử khỏi việc tranh giành ngai vàng và hoàn toàn xa lánh họ khỏi chính trường. Cậu ta đã trở thành thế tử đáng sợ đối với các quý tộc nhưng đồng thời là một tinh tú nhân từ đối với người dân của mình. Alberu Crossman đương nhiên biết về White Star. Thế tử đã biết về sự tồn tại của White Star, người khá là khởi đầu cho cuộc chiến ở Tây Lục Địa. Vì vậy, cậu ta có thể sẽ gạt mọi thứ khác sang một bên cho đến khi họ đánh bại hắn và hòa bình được lập lại. Đó có thể là lý do cậu ta đang đẩy lùi mọi thứ bao gồm cả việc lên ngôi và kết hôn. Nhưng trực giác của mình nói lý do không hẳn là vậy. Trực giác của Bắt cho anh biết đó không phải là lý do duy nhất cho những quyết định hiện tại của Alberu. Mình đoán cậu ta có lý do của mình. Bắt ngừng nghĩ về Alberu. Đối với một người ở Đông Lục Địa, việc thế tử đó đã kết hôn hay bất cứ điều gì không quan trọng. Như Bắt dự đoán, Alberu không đẩy lùi mọi thứ chỉ vì hòa bình của Tây Lục Địa. Thật khó chịu, Alberu đợi câu trả lời của Cao rồi bắt đầu cau mày khi nhìn thấy một số tài liệu từ khóe mắt mình và đẩy chúng sang một bên. Trong số những tài liệu đó, có một số thuộc hạ của anh đã cố gắng thận trọng hỏi xem liệu anh có cân nhắc việc lên ngôi không. Một số người trong số họ cũng nói về cuộc hôn nhân của anh. Đó là bởi vì tam hoàng tử vẫn còn nhỏ, nhị hoàng tử gần đây đã tìm được người mình yêu và kết hôn. Theo những câu chuyện kể lại, nhị hoàng tử đã chấp nhận lời cầu hôn của người phụ nữ. Và họ nhanh chóng kết hôn vì không ai trong hoàng tộc phản đối cuộc hôn nhân này. Mình cần phải lên ngôi. Auberu muốn trở thành vua. Thực tế đó không hề thay đổi. Khi họ nhận được thành phố tự do từ đế quốc Mogoru và mọi công việc chuẩn bị của Auberu đã hoàn tất. Đó là lúc anh đang lên kế hoạch lên ngôi. Tuy nhiên, suy nghĩ anh ngày càng phức tạp hơn khi thời điểm đó đến gần. Có một lý do đơn giản. Gần đây, anh đã chỉ đạo mọi người thu thập ý kiến của các vương quốc khác về mình. Nhiều kết quả đã trở lại. Trong số đó, một số đã thu hút sự chú ý của anh. LT, một hoàng tử điển hình, cho thấy tiềm năng trở thành một nhà lãnh đạo mạnh mẽ. GT, ở đây để là hoàng tử vĩ đại. Nhị, tam hoàng tử ở vị trí ngang hàng nhau và không phân biệt ai sẽ nhận lấy ngai vàng sau này. Và hoàng tử Auberu đủ phẩm chất của hoàng tử được nhiều người yêu quý. LT, có vẻ thế tử đã nhận được sự phù hộ của thần mặt trời. Được coi là người sẽ chiếu ánh sáng mặt trời trở lại cho người dân của vương quốc Ron. GT, mái tóc vàng truyền lại qua hoàng tộc Crossman. Cũng có những đôi mắt xanh. Thế tử Auberu Crossman lúc này có nhiều mối quan tâm không giống như thường lệ của mình. Mình trước đó sẽ không quan tâm đến điều này. Đại hoàng tử Auberu không có kế hoạch để lộ diện mạo thực sự của mình cho đến một vài năm trước đây. Mục tiêu duy nhất của anh là làm cho vương quốc Ron trở thành một nơi tốt hơn cho người dân khi anh ta làm vua. Anh đã lên kế hoạch giữ vẻ ngoài giả này trong suốt phần đời còn lại của mình. Anh cũng không có kế hoạch kết hôn. Anh không muốn chỉ thể hiện vẻ ngoài giả của mình với một người sẽ chia sẻ phần đời còn lại của cô với anh. Điều đó có nghĩa là anh cần phải cho cô ấy thấy hình dạng thật của mình. Nhưng Auberu đã từ bỏ tình yêu và hôn nhân vì điều đó có nghĩa là hình dạng thật của anh có thể bị lộ ra ngoài. Tất nhiên, việc anh không kết hôn sẽ khiến các thuộc hạ của anh luôn thúc giục kết hôn đồng thời làm lung lay sức mạnh quyền lực của Auberu. Tuy nhiên, Auberu không tự tin mình có thể khiến con mình sống một cuộc sống tương tự như cuộc sống của mình. Đó là lý do tại sao Auberu trong quá khứ lên kế hoạch nắm quyền kiểm soát ngai vàng và cai trị vương quốc mà không kết hôn cho đến khi phong một trong các cháu trai của mình làm thế tử và từ từ rời khỏi ngai vàng khi đến thời điểm thích hợp. Tất cả chỉ vì anh là một phần tư Dark Elf. Nhưng quá khứ khác với hiện tại. Ít nhất thì hiện tại, Dark Elf đã có một hình ảnh đẹp ở vương quốc Ron. Trên thực tế, nhiều người đã cổ vũ cho Dark Elf. Đó là điều khiến Auberu đau đầu. Cô của anh, Tasha, ngoài ra còn có những Dark Elf khác đã giúp đỡ Auberu rất nhiều. Auberu vô cùng vui mừng khi họ được mọi người chấp nhận và có thể sống dưới mặt trời thay vì sống dưới lòng đất. Đó là lý do tại sao mình phải cân nhắc rất nhiều điều. Auberu đặt câu hỏi liệu bản thân có cần che giấu vẻ ngoài thật của mình không có mái tóc vàng hay đôi mắt xanh. Lý do rất đơn giản. Điều này luôn được áp dụng cho tất cả mọi người. Mọi người đều muốn được chấp nhận vì họ là ai. Auberu đã nghĩ rằng chỉ có Dark Elf mới chấp nhận con người của anh. Tuy nhiên, không phải vậy. Những người không quan tâm đến ngoại hình thực sự của anh bắt đầu xuất hiện xung quanh Auberu. Họ chỉ chấp nhận nó mà không thắc mắc nó. Những ánh mắt đó tiếp tục lấp đầy tâm trí của Auberu. Anh cũng bắt đầu nghĩ về những nhóm bắt đầu có được danh tiếng mới trong vương quốc Ron. Người lùn, tộc hổ, tộc sói, tộc mèo và Dark Elf. Kẻ thù của họ cũng trở nên rõ ràng. White Star là kẻ thù số một của họ lúc này. Giờ đây, Auberu bắt đầu nghĩ rằng ngai vàng đang ở ngay trước mặt mình. Mình đang mơ về một vương quốc Ron như thế nào? Chỉ là một vương quốc đã trở nên mạnh hơn và có nhiều đất hơn. Mình có hài lòng với điều đó không? Auberu thấy thật buồn cười khi lại có những mối quan tâm như vậy với ngai vàng trước mặt mình. Nó khiến anh nghĩ về việc mọi người không bao giờ hài lòng. Nhưng đó không phải là một mối quan tâm vui nhộn chút nào. Điện hạ, Auberu nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ của mình. Anh đã quên rằng mình hiện đang trò chuyện với Cao. Ngài đang ngủ sao? Thưa điện hạ, tôi có nên gọi cho ngài sau không? Auberu thấy Cao thật khó chịu và bắt đầu nói. Những suy nghĩ trong đầu anh cứ thế hiện ra. Đồ ngu ngốc thiếu suy nghĩ. Ngài nói gì cơ? Cao Trông rất sốc. Điện hạ vừa nói gì? Không phải anh ta là người vừa hỏi lần này cậu đã gây ra rắc rối gì? Sao? Đó là lý do tại sao mình đã cố gắng trả lời. Nhưng anh ta không nghe mà. Alberu cũng vô tình chạm mắt với Choi Han. Người đang đứng đằng sau Cao đang bất ngờ. Anh đã gặp Cao và Choi Han trong hình dạng đắc eo của mình. Anh nhớ lại phản ứng của Choi Han lúc đó. Người cũng thế. Tôi không hiểu ngài đang nói gì. Thưa Điện Hạ, người cũng là một kẻ ngu ngốc thiếu suy nghĩ. Vẻ mặt của Choi Han rất bình tĩnh. Nhưng đôi mắt của cậu ta đang nhìn Thế Tử theo cách như đang hỏi xem anh ấy đang nói mấy lời vô nghĩa gì vậy. Thế Tử lại tiếp tục nhìn Cao. Ngài đang mơ sao? Thưa Điện Hạ, Alberu thành thật đáp lại sự cầu nhàu của Cao. Đúng, ta vẫn đang mơ. Alberu Grossman, Thế Tử là một phần tư Dark Elf. Mình đoán mối quan tâm này sẽ kéo dài một thời gian. Alberu có thể cảm thấy sự bắt đầu của một mối quan tâm dài. Nhưng quyết định gạt nó sang một bên vào lúc này. Đã có rất nhiều điều phải lo lắng khi chỉ giải phóng Tây Lục Địa khỏi White Star và phát triển Vương quốc Ron. Một nụ cười rạng rỡ sớm nở trên khuôn mặt anh. Ha, Cao chế giễu Alberu. Người dường như đã ở khắp nơi sau khi thức dậy. Anh ấy làm vậy có chủ đích vì mình đã đánh thức anh ấy. Cao chỉ lắc đầu trước nụ cười rạng rỡ của Alberu. Em trai. Cao bối rối sau khi nghe Alberu đột ngột thay đổi cách xưng hô với mình. Tại sao anh ấy lại hành động như thế này? Không phải ta luôn đẹp trai sao? Anh chờ đợi câu trả lời của Cao. Anh biết Cao sẽ hiểu ẩn ý đằng sau câu hỏi này. Cao đáp lại, cậu ta nói với một vẻ mặt sảng khoái mà không một chút do dự. Ngài là vì tinh tú lấp lánh sẽ làm rạng rỡ vương quốc Ron của chúng ta cũng như Đông và Tây Lục Địa. Ngài sẽ vừa là mặt trời vừa là mặt trăng. Đôi khi, ngài tỏa sáng rực rỡ đến nỗi tôi vô cùng ngưỡng mộ về tương lai của vương quốc Ron sẽ tươi sáng như thế nào. Đồ khốn kiếp, Alberu bắt đầu cau mày khi Cao tiếp tục nịnh bợ mình. Tất nhiên, Cao trông vô cùng sảng khoái khi làm điều đó. Cái gì, Thế Tử, hỏi một câu như vậy. Vua lính đánh thuê bắt Elise lẩm bẩm một mình trước khi lắc đầu. Hai người đó, những anh hùng của Tây Lục Địa, niềm hy vọng của Tây Lục Địa. Tuy nhiên, không ai để ý đến tiếng thì thầm đó. Tất cả đều chỉ tập trung vào Alberu và Cao. Được rồi, vậy, cậu đã gây ra rắc rối gì? Alberu hỏi và Cao trả lời. Thưa Điện Hạ, mọi thứ đều ở Vương quốc Ron. Cậu đang nói cái gì đấy? Cao bắt đầu mỉm cười. Sức mạnh để đánh bại White Star. Alberu dùng ngón tay ra hiệu cho Cao. Quay lại ngay lập tức. Cao lập tức trả lời. Tôi sẽ gặp ngài ở cung điện trong vài ngày tới. Thưa Điện Hạ, tại sao một vài ngày? Cao đáp lại ánh mắt của Alberu dường như đang hỏi câu hỏi đó. Tôi phải di chuyển một lâu đài trước. Alberu nói một điều cuối cùng trước khi kết thúc cuộc gọi. Cậu lại đi loanh quanh làm đủ thứ chuyện kỳ quặc. Màn hình chuyển sang màu đen. Cao bắt đầu nói với những người khác với vẻ mặt tươi tỉnh. Chúng ta sẽ đi lấy một số tiền. Điểm đến của họ đã được xác định. Họ đang tiến đến Hiệp hội Thương nhân Sinh Tần. Một trong năm hiệp hội hàng đầu của đế quốc Mogoru. Cao đã bán hỏa quyết cho Plaven Sinh Tần. Thủ lĩnh của Hiệp hội Thương nhân Sinh Tần. Giá cho nó là 30 tỷ Cao. Hì, nhân loại, người đang cười như vậy đó. Đó là nụ cười đã đến lúc cướp mọi thứ của ngươi đó. Khóe môi Cao chậm rãi nhếch lên. Cướp, bắt hỏi và ra ông hào hứng đáp lại. Có nghĩa là chúng ta sắp kiếm được một số tiền. Vậy, 10 tỷ, không phải là tài sản riêng của cậu ta. Nhưng cậu ta sẽ, cứa, bắt tái xanh mặt mày. Cao không quan tâm khi nghĩ về những gì Thế Tử đã nói. Một cuộc nổi dậy có thể xuất hiện ở đế quốc Mogoru. Đế quốc có khá nhiều lãnh thổ. Một số thành viên còn lại của hoàng tộc được cho là tăng cường lực lượng của họ với các quý tộc đi theo họ. Có vẻ như ba hoặc bốn phe có thể được tạo ra. Cậu bắt đầu nghĩ về cặp song sinh của thần mặt trời. Rex, Necromancer Mary, và Rosaline, tất cả đều ở đế quốc Mogoru. Cao nhìn về phía nhóm và bắt đầu nói. Bát, Choi Han, và Ra ông sẽ chuyển đi cùng ta. Và Eruhabanim, sao? Hãy tạo vòng tròn ma thuật trong khi tôi đi lấy đá ma thuật. Được rồi. Sau khi tất cả kết thúc, Cao nhìn về phía Serit và Ra ông. Làm ơn đi đưa tên khốn đó đang ở nhà trọ. Rồng Lai, Cao nghĩ về tên đó rồi lắc đầu. Thực ra, đừng bận tâm, Eruhabanim, tôi sẽ gặp tên đó trước khi tôi quay lại. Quả trứng đỏ, đứa con khác của Serit, người có thể là anh chị em của Ra ông. Cậu sẽ có thể biết được sự thật về sinh vật đó từ nửa dòng máu rồng. Bắt đầu nào, đó là vào đêm khuya, cung điện của đế quốc Mogoru, cung điện hoàng gia nơi hoàng thái tử bị truất ngôi Adanh từng ở, một vài người đã xuất hiện ở vị trí đó. Tôi buồn lắm, một người mặc áo choàng đen cứng nhắc nói. Trông ngài giống như một chiếc rẻ lau chưa được giặt trong suốt 1000 năm. Ngài cần phải tắm rửa ngay lập tức. Tôi buồn lắm, Cao vẫy tay chào những người trước mặt. Đã lâu không gặp mọi người. Rosaline thở dài trước khi bắt đầu nói. Thiếu gia Cao, người luôn dính đầy máu. Tất cả những gì Mary nói đều đúng. Ha ha, Cao lúng túng bắt đầu cười. Cách chương.